Lược Thiên Ký, chương 1171, chẳng lẽ ta tới chậm ba canh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1200, chẳng lẽ ta tới chậm ba canh? Từ bị ma đầu kia nắm được cán thời điểm bắt đầu, vẫn lo lắng hắn bán hồng hoang cốt điện A-Hát. Đang cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử ngươi một chiêu ta một thế, nhìn lên đến đánh đến kịch liệt dị thường, trên thực tế đều có chút không yên lòng Augustine tiểu thần vương, trong lúc đó bị Phương Hành một câu kia hét lớn bừng tỉnh, trong lòng cũng cười khổ không thôi. Hắn cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử không phải là không tại đấu pháp bên trong cũng một mực đang quan sát trong sân thế cục. Lúc đầu bọn họ còn muốn lấy tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì tiến triển, thẳng đến hết thảy đều kết thúc lại chân chính lựa chọn chỗ đứng phương hướng, lại không nghĩ rằng, bây giờ điểm mấu chốt của sự tình lại đến bọn họ trên đầu. Xác thực thần đình chưa tiểu thánh cuốn lấy Phụng Thiên Minh cũng cuốn lấy những này tiểu thánh, song phương xoắn suýt không rõ. Vào lúc này, còn có dư lực có thể ngăn cản dạ tộc thần tử cũng liền chỉ còn lại chính mình hai người. Dùng không được nhẹ nhàng như vậy ngồi mát ăn bát vàng, ta hồng hoang cốt điện cuối cùng vẫn là muốn tận chính mình một điểm lực. Augustine tiểu thần vương hạ quyết tâm to lớn hai cánh mở ra cuốn lên từng mảnh cuồng phong, đem Thương Lan Hải tứ hoàng tử làm cho lui lại, sau đó thần sắc ngưng trọng âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ta lại thờ ơ lạnh nhạt, dạ tộc thần tử chắc chắn lấy được một phương này thần vật truyền thừa, ngày đó đồng hy vọng cuối cùng cũng liền tống táng, phụ vương ta khiển ta đến đây, vốn là vì phương này thần vật lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, hai cánh thu vào, đã thay đổi thân hình, thẳng hướng về phía dưới cúi vọt tới. Nhưng vào lúc này, trước người bóng đen lóe lên, đã xuất hiện một phương ma vật chín khỏa giữ tợn đầu hung hăng hướng về hắn phệ đi qua. Augustine tiểu thần vương tâm tư lấy làm kinh hãi, vội vã liễm sau lưng lui, nhìn chăm chú lại nhìn lúc ngăn ở trước người mình, đương nhiên đó là mới vừa rồi còn đang cùng mình một mực diễn kịch Thương Lan Hải tứ hoàng tử, lập tức gấp kêu to. Người đây cũng là làm cái gì? Lúc đầu liền đã nói rồi đấy, tại bọn họ phân ra thắng bại trước đó không nên tùy tiện xếp hàng, hiện tại ngươi muốn sớm lựa chọn trận doanh. Thương Lan Hải tứ hoàng tử mặt không biểu tình, lạnh lẽo đặt câu hỏi. Không tệ, đã đến ta lựa chọn thời điểm, cái kia lại có thể không đếm xỉa đến. Augustine tiểu thần vương thấp giọng nói, ngươi cùng ta xuất thủ một lượt đi, tập hai người chúng ta lực lượng chưa chắc không ngăn cản được song sinh. Ha ha, ta cùng ngươi trái lại. Thương Lan Hải tứ hoàng tử lại cũng thay đổi lúc trước vẻ mặt cợt nhả, vào lúc này trở nên gương mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Người đã sớm lựa chọn trận doanh, vậy ta cũng chỉ đành sớm lựa chọn trận doanh. Chỉ bất quá, ngươi lựa chọn cuối cùng vẫn là tu sĩ nhân tộc nhưng ta và ngươi khác biệt dù sao thần tộc phủ xuống, cùng chúng ta Thương Lan Hải liên quan quá lớn, nếu là thần tộc thất bại chúng ta Thương Lan Hải tại sau đó thanh toán bên trong tất nhiên không chiếm được xong đi cho nên ta càng hy vọng là thần đình chiến thắng, dù sao, đó là ông cậu hắn lựa chọn con đường. Ngươi, lời ấy ý gì? Augustine tiểu thần vương đại giận hướng về Thương Lan Hải tứ hoàng tử lớn tiếng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ chính là, ngươi như không đếm xỉa đến, chúng ta liền tiếp theo diễn kịch. Thương Lan Hải tứ hoàng tử ngao cuồng lạnh giọng nói. Nhưng ngươi như khăng khăng xuất thủ, vậy ta, cũng chỉ có thể ngăn cản dưới ngươi. Nói cách khác ta thế nào cũng phải, muốn qua ngươi cái này liên quan rồi. Biến cố này lại khiến cho Augustine tiểu thần vương sắc mặt cũng trầm xuống, nửa ngày mới u lãnh mở miệng. Là ngươi nhất định phải sớm xếp hàng, làm cho ta cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Thương Lan Hải tứ hoàng tử trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, càng nhiều còn lại là hung hãn. Vậy liền để ta xem một chút thần long nhất tộc huyết mạch ở trên thân thể ngươi lưu lại bao nhiêu bản lĩnh. Augustine tiểu thần vương huyết mạch chỗ sâu cũng cất giấu hồng hoang di trùng hung hãn chi tính chất trước đây cố nhiên không muốn tùy tiện xếp hàng, nhưng bây giờ lại bị Phương Hành một câu bức có phải hay không không chọn đội, nhưng quyết tâm đã làm ra, lại nơi nào còn có nửa điểm lưu tình, kinh khủng cự trào trực tiếp liền hướng về phía trước bắt ra ngoài, vô tận phù văn tại trào đang lúc hiển hóa, xé rách hư không từng mảnh, hung hăng hướng về phía trước Thương Lan Hải tứ hoàng tử bắt xuống dưới. Ta dù sao có chân long huyết mạch trong người, mà các ngươi, bất quá là ta bại tướng dưới tay tiên tổ thôi. Tứ hoàng tử ngao cuồng cũng là bạo hống một tiếng, chín khỏa đầu đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra nuốt vào, phun ra đạo đạo xích hà, phủ kín phía chân trời. Hai cái này lúc đầu một lòng muốn đợi ra kết quả, sau đó ngồi mát ăn bát vàng người, lại vào lúc này chính xác không nể mặt mũi. Tựa như bọn họ tổ tiên đã từng tranh đoạt, chân long, tên, bây giờ hai người này cũng lăn lăn lộn lộn xé mở. Biến cố này, suýt nữa ảnh hưởng đến đại thế truyền vận, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ như sóng nước chui vào trường hà bên trong. Đại thế vì đó chỉ trệ, xoáy cùng ầm ầm lại lần nữa bắt đầu truyền vận. Augustine tiểu thần vương cũng tốt, Thương Lan Hải tứ hoàng tử cũng được, bọn họ song phương đều là thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn khó khăn phân thắng bại. Thế nhưng là dạ tộc thần tử luyện hóa đây một phương tiểu thế giới tốc độ lại đã bắt đầu rõ ràng tăng nhanh. 5 thành, 6 thành, 7 thành, mà tại phương hành đáy lòng, một màn kia huyễn tượng cũng bắt đầu không ngừng hiền hiện, cái kia hư giữa không trung cự thú, đã hướng về kia hắc cầu nuốt xuống dưới, ngập trời miệng lớn thôn thiên thực địa, đã đem đây một phương tiểu thế giới nuốt mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút tàn ở lại bên ngoài, trong lòng của hắn minh bạch đây là một loại thần bí cảm ứng, cũng coi là đây một phương tiểu thế giới cho tin tức của mình, chỉ cần cái kia cự thú hoàn toàn nuốt vào đây một phương tiểu thế giới, sau đó khép lại miệng hết thảy liền đều kết thúc, thần vật bị dạ tộc thần tử nuốt vào. Mà chính mình những người này, đến lúc đó cũng liền lâm vào dạ tộc thần tử trong khống chế, chỉ sợ vạn khó chạy thoát. Cái này khiến tâm hắn đang lúc sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác bất lực. Liền giống như là nhìn lấy mặt trời xuống núi, hắc ám thôn phệ mặt đất, sinh tồn ở đây một mảnh đại địa bên trên sinh linh, lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Màn đêm đã bắt đầu phủ xuống, chém bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư giữa không trung, đang ác chiến phụng thiên minh tu sĩ đều đã giận dữ, kinh nhân thần thông hoàn toàn phát huy ra, cùng thần đình chư tiểu thánh quyết đấu, đơn giản tựa như là đánh bạc tính mệnh, đạo đạo thần thông, đạo đạo pháp quyết tràn ngập cả phiến hư không, lúc này chiến trường đều đã hoàn toàn loạn, khi thì đơn đả độc đấu, khi thì địa vị ngang nhau, hoặc là phương hành cùng không không nhi liên thủ, đánh phụ sơn tử chu lên lui lại, lại khi thì hoa mật nhi cùng xương thổ tộc trưởng liên thủ, quay về tu vi hơi yếu chút vương quỳnh thống hạ sát thủ, đuổi tận giết tuyệt. Chỉ bất quá, sự tình đã phát triển đến loại trình độ này, lại đã không phải là một lời dũng mãnh chỗ có thể cải biến được. Dạ tộc thần tử mưu kế cũng không phải là đi hiểm, mà là trải qua nghiêm túc suy tính. Đóng cửa đại trận mạnh hơn, phụng thiên minh chư tu lại dũng mãnh, nhưng ăn vào nhật nguyệt đan thần đình tiểu thánh, hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn họ. Một nén hương thời gian, hắn làm sao đều có thể chống đỡ nổi. Đi phá hư cái kia 5 đạo trận kỳ. Trong lúc cấp thiết, phương hành liên thanh giống to, chỉ cái kia chu tiên trận bên trong 5 đạo trận kỳ. Đến lúc này, hắn đã bất chấp gì khác, duy nhất biện pháp, liền đem trận kia cơ phá hủy, để cho thần vật ở lúc mấu chốt có thể tự hành bỏ chạy, để tránh rơi vào dạ tộc thần tử trong tay, về phần thần vật về sau sẽ khi nào xuất hiện, vậy ai còn nhớ được. Tốt, trong hư không, cũng không biết có bao nhiêu đáp ứng, nhao nhao đánh ra thần thông của mình, hướng cái kia 5 đạo trận kỳ đánh tới. Nhưng là cho dù là bực này ngọc đá cùng vỡ cách thức tại lúc này cũng không có tác dụng. Cái kia chu tiên trận vậy mà tại lúc này tự nhiên mà vậy liền tản ra đạo đạo ba văn, đem bọn hắn công kích đều ngăn lại, bọn họ thủ đoạn thần thông, đừng nói thôi hủy cái kia 5 đạo trận kỳ, lại là ngay cả chu tiên trận trận vây cũng vào không được. Dạng này đều không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dạ tộc thần tử nuốt vào đây một phương tiểu thế giới sao? Tâm thần của mọi người đều trầm xuống, tâm tình uể oải lợi hại, mấy tận tuyệt vọng. Ha ha ha ha, dạ tộc thần tử tiếng cuồng tiếu cũng rốt cục vào lúc này vang lên. Đây 5 đạo trận kỳ thế nhưng là Bắc Hải tù tâm nhai chủ một thế tâm huyết chỗ gửi a hát, ta đã dùng nó định trụ cái kia thần vật linh tính, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy liền có thể phá hủy sao? Cái kia chu tiên trận mạnh hơn cũng chỉ là một bên chết vật, lại có thể tùy ý các ngươi đánh vào đi. Thông thiên tiểu thánh, bây giờ thần vật đem quy tay ta, bản điện ngược lại phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta dạ tộc cũng không có khả năng cầm tới Bắc Hải tù tâm nhai di bảo, cũng không làm được đến mức này. Ngươi dùng thiên nguyên sinh linh thủ đoạn, đến đoạt ngươi thiên nguyên khí vận thần vật, đây là thiên ý, ha ha. Cái kia một đầu cự thú, đã nuốt vào toàn bộ tiểu thế giới, sắp khép miệng. Màn đêm buông xuống, hắc ám thôn phệ toàn bộ mặt đất. Trận này kinh thiên động địa quần hùng xuất thế tranh đoạt cũng sẽ phải hạ màn kết thúc. Thiên nguyên thua, dù là trong lòng bọn họ không cam tâm nữa, cũng không thể không thừa nhận lần này bọn họ vô lực hồi thiên. Thân là một tên thần tộc sinh linh tư duy lại kín đáo như vậy, một vòng lại một vòng mưu kế đáng sợ như thế, bọn họ không có cách nào. Có ai có thể ngăn cản được hắc ám phủ xuống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ở bên cạnh họ phát sinh hết thảy, đều tựa hồ tràn đầy ngụ ngôn ý vị. Đây một phương tiểu thế giới, cái kia liên quan đến thiên nguyên khí vận thần vật. Thuộc về ta, chấm chấm, tại cuối cùng, dạ tộc thần tử nói thật nhỏ ra một câu nói kia, lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy ngạo ý, liền phảng phất hắn đang dùng một câu nói kia, biểu thị công khai thiên nguyên sinh linh chính thức lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Mà tại phương hành huyễn tượng bên trong, con cự thú kia cũng thực nuốt vào cả viên hắc cầu, bắt đầu một tiếng ầm vang, ngậm miệng lại. Thiên nguyên, thực thua, một chút tuyệt vọng cảm giác bất lực xông lên phương hành trong lòng, sắp bao phủ cả người hắn. Thế nhưng đúng vào lúc này, Vô Hạn trong tuyệt vọng, hắn đột nhiên nao nao, cảm thấy có chút khác biệt, cũng liền tại cái kia cự thú sắp hoàn toàn ngậm miệng lại thời điểm, viên hắc cầu kia, đột nhiên run rẩy một cái, vậy mà dần hiện ra một điểm sáng, sau đó cái kia điểm sáng bắt đầu xé rách khỏi biến càng lớn, khỏi biến khỏi trường, thật giống như có người lấy đao, đem viên kia hắc cầu cho hoàn toàn cắt. Ầm ầm, bọn họ chỗ đây một phiến hư không, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, mà phía sau đỉnh có quang minh phủ xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Dạ tộc thần tử phẫn nộ lại khiếp sợ thanh âm vang lên, mang theo khó mà hình dung vẻ phẫn hận. Với hắn mà nói, cái loại cảm giác này, giống như là mình tại sắp nuốt kế tiếp tràn đầy lực lượng hắc cầu thời điểm, cái kia hắc cầu đột nhiên bị người xé ra, tất cả lực lượng cũng bắt đầu tiết ra ngoài, bao quát cái kia hắc cầu bên trong, phong ấn một phương thần vật cũng căn cứ lấy cái kia ngoài ý muốn kẽ nứt xuất hiện, mà một lần nữa đạt được một con đường sống, chính mình chính là nuốt vào đây hắc cầu cũng không chiếm được cái kia thần vật. Bụi bặm sắp kết thúc thời điểm, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Liền ngay cả phương hành các loại, lúc này cũng đều là kinh ngạc ngẩng đầu hướng mái vòm nhìn sang, đầy mặt chấn kinh. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ tiểu thế giới sắp bị nuốt hết thời khắc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một đạo kẽ nứt. Mái vòm phía trên, to lớn kẽ nứt bị xé mở, bên ngoài bỗng nhiên thò vào tới một khỏa đầu chim, toàn vẹn không chợt thu hai con mắt hướng phía bên trong hơi đánh giá, thấy được phương hành lúc trong mắt lập tức tràn đầy ý cười, còn chưa kịp chào hỏi, liền bị đây một phương tiểu thế giới bên trong những người khác cổ quái ánh mắt nhìn cả người run rẩy, thần sắc tràn đầy không hiểu nói. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.